Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh truyện audio Lê Trang Channel. Để ủng hộ kênh, quý vị và các bạn vui lòng nhấn like, comment, share và đăng ký kênh giúp Lê Trang nhé. Và bây giờ, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Ngự Quỷ Nhân. Xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Ngự Quỷ Nhân tập 371. Đám người bị bao phủ bên trong quỷ hỏa, không cảm thấy cực nóng hay là đau đớn gì. Ngược lại, lại cảm thấy âm lãnh thấu xương, để cho người ta nhịn không được mà cảm thấy run rẩy. Vốn cho rằng tất cả mọi người sẽ bình an vô sự, nhưng chuyện không nghĩ tới đã phát sinh. Một nữ trợ lý giờ phút này lại phát ra tiếng kêu bén nhọn, thống khổ. Làn da của cô ta đang bị hòa tan, thân thể đang cháy đen. Thật là có vấn đề, các người đừng có nhúc nhích, để đó tôi tới. Lúc này nên để cho A Vĩ tôi ra sân. Trương Vĩ giật mình, sau đó vội vàng mang theo lưỡi búa liền đi ra ngoài. Sau đó, hướng về phía nữ tử đang phát ra tiếng kêu thảm kia, một búa bổ xuống. Lưỡi búa rơi xuống, tiếng thét chói tai lập tức im bặt. Sau đó thi thể nám đen ngã trên mặt đất, lập tức không có động tĩnh. Bên cạnh mình, thế mà xâm nhập vào một con quỷ. Người bên cạnh bị dọa một thân mồ hôi lạnh. Lưỡi búa kìa. Ngoài nghề xem náo nhiệt, trong nghề thì xem môn đạo. Lưu Kỳ nhìn chằm chằm thanh búa màu đỏ của Trương Vĩ, cảm thấy kinh hãi. Một búa đơn giản như thế mà thật chém đứt được nữ tử quỷ dị kia. Rất nhanh, quỷ hỏa dập tắt. Dương Gian nhìn chằm chằm vào cổ xác chết cháy đen kia, sắc mặt lại dần dần ngưng trọng lên, bởi vì quỷ đã có thể hoàn mỹ tránh đi mắt quỷ dò xét. Nếu như không phải là đám lửa này, chính hắn thậm chí đều không phát hiện ra được quỷ đã xâm lấn đến bên cạnh mình. Nếu như vậy, hiện tại ở trong thành phố này, chỉ cần người không có bị quỷ hỏa đốt qua đều có khả năng đã bị quỷ xâm lấn. Cơm chiên trấn xuất hiện, đại biểu cho linh dị của tổ quỷ khôi phục. Nhưng tổ quỷ chỉ là muốn cùng mình làm giao dịch, không có khả năng đi xâm lấn người sống. Muốn đối phó cũng là đối phó với người giao dịch là mình. Loại tình huống này càng giống là thủ đoạn của quỷ cầu nguyện. Nó không tồn tại ở hiện thực, lại có thể thông qua linh dị của bản thân ảnh hưởng đến người bình thường. Thế nhưng quỷ cầu nguyện cũng chỉ có thể ảnh hưởng túc chủ, không thể ảnh hưởng ngoại nhân. Hiện tại cả hai cùng một chỗ xuất hiện, đồng thời đều đột phá quy luật trước kia, biểu hiện ra không bình thường. Như vậy thì chỉ có một khả năng, quỷ cầu nguyện đã khống chế tổ quỷ, sau đó thông qua linh dị tổ quỷ thoát khỏi khống chế của Triệu Tiểu Nhã. Trong đầu Dương Gian nổi lên một phỏng đoán bết bát nhất. Nếu thật sự là như vậy, vậy con quỷ này sẽ trở nên 10 phần kinh khủng, đồng thời không có quy luật giết người. Duy nhất có thể khẳng định chính là quỷ cuối cùng sẽ hướng về phía mình đến. Nhưng trong lúc đó sẽ làm cái gì, muốn làm cái gì, hẳn căn bản là không có cách nào mà đoán trước được. Đại ca, sắc mặt của cậu cũng đừng có khó coi như vậy chứ. Tôi còn phải là đem cái đồ chơi này giải quyết rồi sao? Trương Vĩ đại đại liệt liệt nói. Lưu Kỳ giải thích nói. Đây coi là giải quyết gì chứ, người này chỉ là bị linh dị ăn mòn mà thôi. Có lẽ ngay cả chính cô ta cũng không biết mình đã bị lệ quỷ điều khiển. Cậu giải quyết tối đa cũng chính là một quỷ nô, quỷ chân chính vẫn còn ở đó. Trương Vĩ nói. Bất quá như vậy cũng không có việc gì, có tôi ở đây không có việc gì. Tôi cũng không phải là A Vĩ năm đó, hiện tại tôi vô cùng cường đại. Trong buổi hội tụ phát sinh một chút hiện tượng linh dị, tất cả mọi người đều có biểu hiện rất là bình tĩnh. Bọn hắn đã không phải là người ở một năm trước đây. Sau khi trải qua nhiều chuyện như vậy thì tâm tính đã sớm không giống như trước kia, cho nên mọi người cũng không có sợ hãi. Trương Vĩ thậm chí kích động muốn dùng búa chém lệ quỷ. Lần sự kiện linh dị này, tôi cảm thấy so với bất luận sự kiện linh dị nào trong dĩ vãng cũng đặc thù hơn. Trước kia sự kiện linh dị phàm là xuất hiện nhất định là phát động quy luật giết người của lệ quỷ để mà giết người. Nhưng hôm nay, các cậu cũng đã nhìn thấy, sự tình không theo như những gì xảy ra trước kia. Lệ quỷ từ đầu đến cuối đều không có chủ động bắt đầu giết người. Dương Gian giờ phút này trầm giọng nói, hắn quét nhìn cổ thi thể ở trên mặt đất rồi nói tiếp. Người nhân viên phục vụ này nguyên bản trước đó là còn sống. Nhưng mà sau khi đưa xong cơm chiên trứng, chúng ta cảm giác được người này không thích hợp. Sau đó hắn lập tức liền tử vong. Loại tình huống này cũng không phù hợp với tác phong của lệ quỷ. Nếu đổi lại là sự kiện linh dị khác, Người nhân viên này trước khi được cầm chuyện trứng thì đã chết rồi. Mà loại tử vong này không giống như là một loại cảnh cáo, giống như là một loại kịp thời chặt đứt. Chặt đứt liên hệ giữa người này cùng với lệ quỷ. Lưu Kỳ nghe như vậy cũng như có điều suy nghĩ nói. Như vậy nếu phân tích đúng là như thế, quỷ căn bản cũng không muốn giết người, ngược lại là muốn thông qua một chút thủ đoạn để tiếp xúc với chúng ta. Chỉ là chúng ta sớm phát giác đối với lệ quỷ động thủ. Bất quá cũng có thể ngược lại là lệ quỷ có lẽ biết chúng ta sẽ động thủ, cho nên mới sẽ thông qua loại phương thức này xuất hiện tại bên người chúng ta. Nếu thực sự là như vậy, vậy cái đồ chơi này cũng không phải là quỷ mà là người. Vương Sang Sang lạnh như băng nói, loại hành vi này là suy tư của con người. Lệ quỷ có được tư duy của người sống sao? Dương Giang trầm ngâm sau đó nói, khả năng này cũng không phải là không có. Trong giới linh dị đích thật là tồn tại một loại quỷ. Cùng với nói là quỷ, chẳng bằng nói bọn hắn là người bị quỷ ăn mòn ý thức. Mặc dù là có suy tư của người, nhưng hành vi lại cùng quỷ giống nhau. Bất quá loại tồn tại này cực kỳ ít, bởi vì người đã chết ý thức liền không có. Nhưng mọi thứ cũng có ngoại lệ. Nếu như ngự quỷ nhân trong quá trình trở thành dị loại xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, không có khống chế lệ quỷ, ngược lại bị bản năng của lệ quỷ khống chế, như vậy thì sẽ xuất hiện loại dị loại có khuynh hướng lệ quỷ. Lưu Kỳ lập tức nói, tôi cũng gặp được một sự kiện linh dị tương tự. Đó là một ngự quỷ nhân mới, hắn cũng không có bị lệ quỷ khôi phục, thế nhưng hành vi cũng rất là quỷ dị, thích du đãng vào ban đêm ở trong thành thị tập kích người đi đường. Đó là cắn lỗ tai của người qua đường. Về sau tôi bắt được hắn tiến hành thẩm vấn, hỏi hắn tại sao là muốn làm như vậy, mà hắn lại biểu thị hành vi của mình rất là bình thường, cũng không có cái gì là không ổn. Sau đó tôi mới biết được chuyện mà hắn thích làm trên thực tế là lệ quỷ trong thân thể của hắn thích làm. Bởi vì quỷ trong thân thể hắn cắn lỗ tai của người qua đường, mà người sau khi bị cắn lỗ tai thì chẳng mấy chốc sau đó sẽ chết đi, không có cách nào trị liệu được. Cuối cùng tôi vì giải quyết triệt để chuyện này, cho nên đã xử lý người mới kia. Thì ra là như vậy. Miêu Tiểu Thị nhẹ gật đầu cũng hiểu rõ. Vương Sang Sang nói, cho nên cậu cảm thấy hôm nay con quỷ này rất có thể có ý thức của người sống sao? Bởi vậy nó mới không có giết người, ngược lại là thông qua người sống làm môi giới để tiến hành tiếp xúc với cậu. Nhưng quỷ tiếp xúc với cậu mục đích là vì cái gì? Bởi vì một vụ giao dịch. Dương Giang bình tĩnh nói, tôi để quỷ vào trước 12 giờ khuya hôm nay xuất hiện ở trước mặt của tôi. Nếu như quỷ làm được, như vậy sau 12 giờ hôm nay, quỷ liền có thể hướng tôi đưa ra một yêu cầu mà tôi nhất định là phải hoàn thành. Quỷ hướng cậu đưa ra yêu cầu sao? Vậy nếu như cậu cự tuyệt thì sao? Miêu Tiểu Thiện vội vàng hỏi. Dương Giang nói, như vậy quỷ sẽ tập kích tôi không hạn chế. Nghe cái này giống như là một trò chơi. Vậy nếu như quỷ tại trước 12 giờ không thể xuất hiện tại trước mặt của đại ca cậu thì sao? Vậy sẽ phát sinh ra sự tình gì? Trương Vĩ vuốt cằm nói. Nghe nói như vậy, Dương Gia lập tức ánh mắt ngưng tụ nói, vấn đề này tôi còn không có nghĩ tới. Quy tắc giao dịch của tổ quỷ là mang tính cưỡng chế. Quỷ đã đáp ứng yêu cầu này, dựa theo quy cũ, quỷ nhất định phải tại trước 12 giờ xuất hiện tại trước mặt Dương Gia. Nếu như quỷ không làm được, đó chính là không làm xong giao dịch. Quỷ đã đáp ứng giao dịch nhưng lại không hoàn thành được giao dịch cũng đồng nghĩa với quy tắc xung đột. Đến lúc đó, quỷ khẳng định là không dễ chịu chút nào. Có lẽ khả năng thực sẽ chết máy. Dương Giang nói, chỉ cần quỷ tại trước 12 giờ chưa từng xuất hiện ở trước mặt của tôi, đối với tôi như vậy mà nói khẳng định là một chuyện tốt. Nếu nói như vậy, vậy thì dứt khoát liền trốn đi không cho con quỷ kia trông thấy. Đến khi qua 12 giờ thì chẳng phải là mọi chuyện đều sẽ kết thúc sao? Trương Vĩ khó có được lúc dùng đầu óc suy nghĩ vấn đề một cách nghiêm chỉnh. Lưu Kỳ nói, lần này tôi cảm thấy A Vĩ nói có đạo lý. Quỷ đang để cho người ta được cơm chiên trứng, lại trong lúc lờ đãng xâm lấn những nhân viên ở đây. Điều này nói rõ quỷ đang nghĩ biện pháp tới gần cậu. Nhưng quỷ lại lo lắng xuất hiện tại trước mặt của cậu thì sẽ bị cậu giam giữ. Bởi vậy, con quỷ này cũng đang không ngừng tìm cơ hội. Giả thiết sự tình lần này đầu nguồn là quỷ cầu nguyện ở bên cạnh Triệu Tiểu Nhã, như vậy mục đích của nó tuyệt đối không phải đơn thuần như vậy đâu. Dương Giang khẽ lắc đầu nói, Lúc trước Triệu Khai Minh bị con quỷ cầu nguyện này hố cả nhà chết sạch, liền có thể nhìn ra con quỷ cầu nguyện này tuyệt đối là kinh khủng mà âm hiểm. Dạng quỷ này không có khả năng làm nhiều động tác như vậy, chỉ là vì thận trọng tiếp cận với Dương Gian hoàn thành nội dung giao dịch. Ngay tại lúc mấy người đang phân tích thảo luận, bất chợt Dương Gian im lặng, sau đó ánh mắt di chuyển lần nữa nhìn về phía cửa chính. Mắt quỷ thăm dò đã thấy tình huống ở bên ngoài. Rất nhanh, cửa bị mở ra, một nữ nhân viên phục vụ đẩy xe thức ăn chậm rãi đi đến. Trên xe đẩy có đặt một món ăn, bất quá lại bị che lại không nhìn thấy ở bên trong. Lại là một bát cơm chiên trứng. Mắt quỷ của Dương Gian chuyển động, đồ vật ở phía trên được nhìn thấy rõ ràng. Những người khác cũng lưu ý đến nhân viên phục vụ đang đi vào kia. Bất quá, bọn hắn đều không nói một lời, chỉ là nhìn chằm chằm người nhân viên này. Tràng diện lúc này có chút yên tĩnh. Nữ phục vụ viên giống như là không có trông thấy ánh mắt của mọi người, chỉ là tự mình đẩy xe thức ăn chậm rãi đi tới. Người này có vấn đề. Lưu Kỳ thầm nghĩ ở trong lòng. Hắn nhìn thoáng qua Dương Gian, trông thấy Dương Gian không có động tĩnh, hắn cũng tỉnh táo lại, không có hành sự lỗ mãng giống như vừa rồi. Nhưng nữ phục vụ này chân trước vừa mới tiến đến, chân sau cửa chính liền bịch một tiếng trực tiếp đóng lại. Trương Vĩ giờ phút này có chút kìm nén không được, cầm lên thanh búa chuẩn bị xông lên, nhưng lại bị Dương Gian gọi lại. Đừng có xúc động, để người này đi đi. Trương Vĩ lần này bỏ đi ý định động thủ. Bất quá giờ phút này, trong bầu không khí yên tĩnh ngột ngạt này, trái tim tất cả mọi người đều là căng cứng. Bởi vì chỉ cần con mắt không có vấn đề thì đều nhìn ra được nhân viên phục vụ đang đẩy xe đột nhiên tiến vào này có vấn đề. Cùng nhân viên phục vụ thứ nhất vừa rồi giống nhau, rất có thể là bị quỷ điều khiển. Thậm chí nữ phục vụ viên này chính là quỷ. Nương theo lấy thanh âm xe đẩy thức ăn quanh quẩn, khoảng cách giữa nhân viên phục vụ này cùng với Dương Gian càng ngày càng gần. Cô ta cũng không có dừng bước lại, chỉ là trên mặt mang theo mỉm cười, cùng nhân viên phục vụ bình thường không có gì khác nhau. Dương Gian cũng không có ngăn trở, bởi vì hắn không phát hiện ra được nguy hiểm, cho nên tùy ý để cho người phục vụ viên này đẩy xe thức ăn tới gần. Rất nhanh, nữ phục vụ viên tại dưới mắt của tất cả mọi người nhìn chăm chú đi tới trước bàn, đem bát cơm chiên trứng kia để lên trên bàn. Bát cơm chiên trứng này cùng với trước đó giống nhau như đúc, còn tản ra nhiệt khí giống như vừa mới nấu xong. Xin mời quý khách dùng cơm chiên trứng. Nữ phục vụ viên giờ phút này mở miệng nói. Cô ta nói ra một câu nói như vậy, sau đó liền đẩy xe thức ăn quay người rời đi. Trong lúc đó không có bất kỳ linh dị tập kích nào xuất hiện, cũng không có bất kỳ dị thường nào xuất hiện. Dừng lại! Vương Sang Sang giọng điệu băng lãnh hô lên. Nhưng mà nữ phục vụ viên này lại giống như là không có nghe thấy được, vẫn như cũ đẩy xe thức ăn rời đi. Đại ca, để cho tôi xuất thủ, một búa chém nó. Trương Vĩ nói. Thứ này tuyệt đối là có vấn đề, không thể để cho nó cứ như vậy rời đi. Dương Gian chỉ là nhíu nhíu mày, nhìn hai bát cơm chiên trứng ở trên bàn giống nhau như đúc, trong lòng mơ hồ cảm thấy có chút không đúng. Quỷ nếu như là muốn thử dò xét mình thì không cần thiết đưa liên tục hai bát cơm chiên trứng như vậy, chỉ cần đưa một bát là được rồi. Dương Giang nói. Để cho người này đi đi. Hiện tại đồng thủ thì nữ phục vụ viên này hẳn phải chết không nghi ngờ. Mà quỷ cũng không phải là cô ta, không cần lãng phí tính mệnh của người bình thường. Tại trong bầu không khí yên tĩnh, ngưng trọng, tất cả mọi người chỉ có thể đưa mắt nhìn nữ phục vụ viên này rời đi. Quỷ đây là có ý gì chứ? Sợ chúng ta đói bụng, đưa cơm đến cho chúng ta ăn sao? Muốn đưa thì cũng đừng đưa cơm chiên trứng chứ. Mà tôi cũng không có đói bụng mà. Trương Vĩ hùng hùng hổ hổ nói. Dương Giang không nói lời nào, mắt quỷ thăm dò, nhìn chằm chằm phương hướng của nữ phục vụ kia rời đi. Nữ phục vụ này sau khi rời đi thì đi khoảng được 20 mét, sau đó đột nhiên ý thức khôi phục bình thường. Cô ta thần sắc có chút hoảng hốt, nhìn xung quanh một chút, sau đó lại vội vàng đẩy xe thức ăn rời đi, không có chút nào cảm thấy được vừa rồi mình đã bị linh dị điều khiển, chỉ cảm thấy mình có chút thất thần. Dương Gian, dùng một mồi lửa đốt đi khách sạn này, dùng biện pháp này đem quỷ ở chỗ này đuổi ra, đồng thời cũng có thể biết được ai là bị linh dị ảnh hưởng. Lưu Kỳ đưa ra một lời đề nghị. Dương Gian bình tĩnh nói. Vừa rồi mắt quỷ của tôi quét nhìn khách sạn này không ít hơn 3 lần. Không có phát hiện ra quỷ, cũng không có phát hiện ra dị thường. Quỷ hỏa xem như là thật sự đốt ra dị thường, cũng tuyệt đối đốt không ra được lệ quỷ. Con quỷ này ẩn giấu rất sâu, không dễ dàng tìm được như vậy đâu. Hắn trước kia đã từng gặp qua quỷ cầu nguyện. Quỷ cầu nguyện không tồn tại ở trong hiện thực. 5 tầng quỷ vực cũng chỉ có thể miễn cưỡng xem được chút hình dáng mà thôi. Mà quỷ hỏa thiêu đốt chỉ có thể thiêu đốt linh dị ở 5 tầng quỷ vực trở xuống. Lệ quỷ giấu quá sâu, quỷ hỏa đốt không tới. Huống chi, hiện tại quỷ cầu nguyện nghi là khống chế tủ quỷ, mà tủ quỷ lại là một loại nguyền rủa cùng loại với tồn tại duy tâm. Nếu như thế, như vậy hiện tại trạng thái của quỷ cầu nguyện chính là 5 tầng quỷ vực cộng thêm tồn tại duy tâm. Chỉ cần quỷ không có lộ diện, không có người nào có thể tìm thấy nó. Đối phó lệ quỷ, mấu chốt ở chỗ nó phải tuân thủ quy tắc giao dịch. Nó sẽ ở trước 12 giờ, xuất hiện ở trước mặt của tôi. Đó mới là cơ hội duy nhất để tôi động thủ. Dương Giang nói. Dương Giang, cậu nói quỷ sẽ vào lúc trước 12 giờ gặp cậu. Giả thiết là quỷ thành công, chúng ta cũng không thể đối phó nó. Như vậy sau 12 giờ, quỷ liền hướng cậu đưa ra yêu cầu. Vương Sang Sang nói. Tôi có thể chơi xấu, không hoàn thành giao dịch. Tôi cũng không chịu hạn chế quy tắc giao dịch. Dương Giang nói. Vương Sang Sang lại nói tiếp. Nhưng nếu như đây cũng là mục đích của quỷ thì sao? Ý của cậu là quỷ hy vọng tôi chơi xấu, không hoàn thành giao dịch sao? Dương Giang nhìn Vương Sang Sang nói. Vương Sang Sang nhẹ gật đầu chân thành nói. Trước đó cậu cũng có nói qua, nếu như cậu không hoàn thành giao dịch, như vậy quỷ liền sẽ tập kích cậu không hạn chế. Không hạn chế chính là không có bất kỳ hạn chế nào. Phải chăng có thể giải thích là quỷ cũng không hề bị giao dịch hạn chế hay sao? Cái gọi là tập kích, thế nhưng là có không gian rất là lớn. Nếu như quỷ thực sự có ý thức của người sống, như vậy nó thể tuyệt đối đem việc tập kích định nghĩa là nhỏ nhất, từ đó thực hiện tự do vô hạn. Nghe được phân tích này, Dương Gia lập tức hơi kinh ngạc. Vương Sang Sang thế mà có thể từ cuộc đối thoại của mình cùng với Lưu Kỳ mà có thể phân tích ra nhiều tin tức như vậy. Quả nhiên, sự kiện linh dị rất dễ để cho một người phát triển. Sau khi từ trấn Bạch Thủy đi ra ngoài, Vương Sang Sang quả nhiên là có thay đổi lớn. Mặc dù không có khống chế lực lượng linh dị, nhưng lại có tư duy của một ngự quỷ nhân. Cậu phân tích là quỷ muốn thông qua việc sau khi hoàn thành cuộc giao dịch này sẽ đưa ra một yêu cầu mà tôi không có cách nào hoàn thành. Sau đó là để cho tôi chơi xấu, từ đó phát động quy tắc tập kích không hạn chế. Sau đó lợi dụng quy tắc này thoát khỏi quy tắc giao dịch, khiến cho con quỷ này khôi phục lại tự do. Tôi chỉ là suy đoán, cậu cảm thấy có khả năng này hay không? Vương Sang Sang hỏi. Có. Dương Giang phi thường chắc chắn nói. Lợi dụng quy tắc xung đột để có được tự do, hoàn toàn tồn tại loại khả năng này. Lưu Kỳ kinh nghi bất định nói. Nếu thực sự là như vậy, một con quỷ có ý thức của người sống lại tăng thêm thoát khỏi trói buộc của quy tắc, như vậy chẳng phải là nói con quỷ này về sau muốn làm cái gì thì làm cái đó sao? Như vậy thì cũng quá nguy hiểm rồi. Miêu Tiểu Thiện cũng nhẹ giọng nói. Nếu như quỷ thành công, như vậy Lưu Kỳ cậu nói không sai. Con quỷ này hoàn toàn chính xác, muốn làm cái gì thì có thể làm cái đó, không bị hạn chế. Cho nên chúng ta phải phòng ngừa loại chuyện như vậy phát sinh. Chỉ có hai biện pháp. Hoặc là tại trước 12 giờ để quỷ không tìm thấy Dương Gian, khiến cho quỷ không có cách nào hoàn thành yêu cầu. Hoặc là khi quỷ xuất hiện ở trước mặt Dương Gian, trực tiếp động thủ đem nó giam giữ. Tuyệt đối không thể để cho con quỷ này thuận lợi vượt qua 12 giờ đêm nay. Nhìn đồng hồ, hiện tại là 10 giờ 15 phút tối, khoảng cách tới 12 giờ đêm còn 1 giờ 45 phút nữa. Này, các cậu đều đang nói cái gì vậy? Tôi làm sao nghe mà không hiểu gì cả? Trương Vĩ giờ phút này gãi gãi đầu một cái, ngay từ đầu còn có thể theo kịp, hiện tại hoàn toàn không theo kịp tiết tấu. Không có gì, chỉ là đang thảo luận xử lý như thế nào, xử lý tai họa tiềm ẩn này mà thôi. Dương Giang thuận miệng nói. Lưu Kỳ nói. Dương Giang, tôi cảm thấy phương án thứ nhất là ổn thỏa nhất. Phương án thứ hai rất là hung hiểm. Quỷ vạn nhất bị kẹt lại tại lúc 11 giờ 59 phút. Như vậy, quỷ cũng coi như là hoàn thành giao dịch. Cứ như vậy căn bản, liền sẽ không để cho chúng ta thời gian động thủ. Đến lúc đó trận này thua chính là chúng ta. Hoàn toàn chính xác. Dương Giang hôm nay trốn đi để quỷ không tìm thấy là ổn thỏa nhất. Miêu Tiểu Thị nhẹ gật đầu cũng đồng ý. Chợt Dương Gian đưa tay ra hiệu thoáng cái, lập tức tràn diện lần nữa yên tĩnh. Ngay sau đó, một màn quái dị xuất hiện lần nữa. Lại có nhân viên phục vụ đẩy xe thức ăn đi vào, mở ra cửa chính, chậm rãi đi đến. Phía trên xe đẩy vẫn như cũ, có đặt một bát cơm chiên trứng. Đây đã là bát cơm chiên trứng thứ ba. Nhìn bát cơm chiên trứng thứ ba ở trên xe đẩy thức ăn, tất cả mọi người đều trầm mặc. Liên tiếp được cơm chiên trứng, chuyện này có cái gì rất không đúng. Lưu Kỳ nhìn nhân viên phục vụ đẩy xe thức ăn, chậm rãi ly khai. Hiển nhiên, người nhân viên phục vụ này cũng cùng với nhân viên phục vụ trước đó giống nhau, bị linh dị ảnh hưởng. Chỉ là phụ trách đưa bữa ăn, căn bản không biết chính mình đang làm cái gì. Cho dù là đem người này cản lại, cũng hỏi không ra nguyên nhân. Quỷ có hành vi khó hiểu, biết đâu đây chỉ là một loại hành vi không có ý nghĩa, không có hàm nghĩa gì. Miêu Tiểu Thiện lúc này phá vỡ yên lặng, mở miệng nói. Vương Sang Sang lại lắc đầu nói. Không có khả năng. Bất cứ hành vi nào của quỷ đều là có quy luật, sẽ không làm chuyện mà không có ý nghĩa đâu. Hành vi quyền duy nhất không có ý nghĩa có lẽ cũng chỉ là khắp nơi du đảng. Hiện tại quỷ đang không ngừng ảnh hưởng người phục vụ đưa cơm chiên trứng đến cho chúng ta. Chỉ là loại hành vi này chúng ta còn không biết hàm nghĩa phía sau mà thôi. Nhưng tôi hiểu rõ, chuyện này tuyệt đối không phải là một chuyện tốt. Cơm chiên trứng rất là bình thường, không có gì đặc biệt. Dương Giang duỗi tay chạm đến bát cơm chiên trứng đang tản ra nhiệt khí kia, vẫn chưa thấy có dị thường nào. Sau đó hắn đem ánh mắt nhìn về phía Trương Vĩ. Đại ca, cậu nhìn tôi như vậy làm cái gì chứ? Trương Vĩ hơi nghi hoặc một chút nói. Dương Giang nói. Cậu nhớ rõ vừa rồi người phục vụ đầu tiên đưa cơm chiên trứng đến, lúc đó cậu đã nói gì hay không? Trương Vĩ suy nghĩ một chút rồi nói. Không có nói cái gì. Cậu nói với người nhân viên phục vụ kia là một bát cơm chiên trứng không có đủ ăn, để cho người phục vụ lại đưa thêm mấy bát tới, hơn nữa còn là một người một bát. Dương Giang nói. Trí nhớ của hắn cũng không kém, lưu ý đến một chi tiết này. Hình như là tôi có nói như vậy, tôi cũng không rõ lắm. Trương Vĩ gãi đầu một cái. Dù sao cũng không có ai sẽ nhớ tới lời nói của bản thân khi thuận miệng nói ra. Lưu Kỳ hỏi. Dương Giang, câu nói này của Trương Vĩ có vấn đề gì sao? Dương Giang nói. Lời nói thì không có vấn đề gì, nhưng mấu chốt là cậu nói với ai? Nhân viên phục vụ đầu tiên đưa cơm chiên trứng đã bị lệ quỷ ăn mòn. Dưới loại tình huống đó, cậu nói với người phục vụ cũng đồng nghĩa là cậu nói với quỷ. Coi như là như vậy thì câu nói kia của Trương Vĩ cũng sẽ không phát động quy luật giết người của lệ quỷ chứ? Vương Sang Sang nói. Dương Gia nói. Hoàn toàn chính xác, sẽ không phát động quy luật giết người của lệ quỷ. Thế nhưng con quỷ xuất hiện lần này lại không giống. Cậu không biết nội tình cho nên không hiểu rõ lắm. Quỷ cầu nguyện sao? Tôi có xem qua hồ sơ tư liệu. Con quỷ này có thể thực hiện nguyện vọng của người bình thường, thế nhưng phải trả ra một cái giá. Đó chính là mỗi lần cầu nguyện đều sẽ có một người thân chết đi. Lưu Kỳ nhớ lại tin tức tương quan, sau đó lại nói. Dương Giang, lẽ nào cậu cảm thấy câu nói vừa rồi của Trương Vĩ, mỗi người một phần cơm chiên trứng, trên thực tế là đang hướng lệ quỷ cầu nguyện để đưa ra nguyện vọng của mình. Lệ quỷ nghe thấy được, bắt đầu giúp Trương Vĩ thực hiện nguyện vọng. Vì vậy, quỷ mới không ngừng đem cơm chiên trứng đưa tới cho chúng ta. Một khi đem tất cả cơm chiên trứng đưa xong, quỷ chẳng khác nào thực hiện xong nguyện vọng của Trương Vĩ. Sau đó, sẽ phải trả ra một cái giá, chính là một người thân của Trương Vĩ sẽ chết đi. Rất có khả năng này. Dương Giang gật đầu nói. Những người khác nghe như vậy, lập tức đồng loạt nhìn về phía Trương Vĩ. Trương Vĩ lúc này giận dữ nói. Cái đồ vật gì vậy chứ? Còn có chuyện như vậy sao? Đây là quỷ cầu nguyện gì chứ? Rõ ràng chính là quỷ âm hiểm. Nó không dám hướng về phía tôi tới, liền đi hại người thân của tôi. Thực sự là âm hiểm. Ở đây có bao nhiêu người? Tính toán thì chúng ta có 5 người, lại tăng thêm những người được mời tới. Miêu Tiểu Thiện bắt đầu kiểm kê nhân số. Cô ta nhanh chóng tính toán. Tổng cộng có 20 người. Nói cách khác, quỷ phải đưa xong 20 phần cơm chiên trứng, coi như là hoàn thành nguyện vọng của Trương Vĩ. Trời này nói, nguyện vọng thứ nhất trong cuộc đời của tôi là làm muốn 20 phần cơm chiên trứng sao? Trương Vĩ mở to hai mắt, vẻ mặt khó tin. Hiện tại trọng yếu không phải là cơm chiên trứng, mà là quỷ đang hoàn thành yêu cầu của cậu, sau đó sẽ giết chết một người thân của cậu. Cậu bây giờ cần phải lo lắng cho an nguy của cha mẹ cậu. Vương Sang Sang nói. Trương Vĩ lập tức nhìn về phía Dương Gian nói. Đại ca, chuyện này phải nhìn vào cậu rồi. Chúng ta là thân huynh đệ, nhưng khác cha khác mẹ. Cha mẹ tôi mà xảy ra chuyện, cậu khẳng định sẽ thương tâm, có đúng hay không? Dương Gian nói. Muốn ngăn cản chuyện này cũng không khó. Chỉ cần trước khi quỷ đưa xong 20 phần cơm chiên trứng, thì phải giam giữ nó là được. Chỉ cần quỷ mất đi năng lực hành động, như vậy nó sẽ tự nhiên không đi giết hại thân nhân của cậu. Vậy thì hành động phải làm sao đây? Lưu Kỳ hỏi. Hiện tại ở loại tình huống này, tôi nhất định là không thể lại ẩn nấp. Tôi phải chủ động xuất kích mới được. Hơn nữa thời gian là tương đối gấp gáp. Dung Gia lúc này đứng lên, hắn duỗi tay cách không một trảo. Bất chợt, một chiếc đèn hoa sen màu kim sắc xuất hiện ở trong tay. Ngọn đèn được thắp lên. Ngọn đèn vàng ố xuất hiện. Ánh đèn này tự như tạo thành một vầng sáng, bao phủ xung quanh một vùng. Đồng thời một mùi thi thối nương theo lấy khí tức âm lãnh tràn ngập ra. Đây là cái gì? Thật là thối. Miêu Tiểu Thiện hơi bịt mũi. Dung Gia nói. Đây là đèn thi dầu, là đạo cụ linh dị được chế luyện ra. Sau khi đốt lên có thể đem tất cả lệ quỷ không nhìn thấy chiếu rọi đi ra. Con quỷ con nguyện này ẩn giấu rất là sâu, không dễ dàng bị phát hiện. Năm tầng quỷ vật của tôi mới có thể thấy được đường nét. Thế nhưng tôi dùng năm tầng quỷ vật quá mức là nguy hiểm, sẽ để cho tất cả sự vật xung quanh biến mất ở trong hiện thực. Cho nên hiện tại tôi không thể vận dụng năm tầng quỷ vật được. Cho nên hiện tại tôi chỉ có thể dựa vào ngọn đèn dầu này mà thôi. Đồ vật tốt như vậy, cậu phân cho tôi một phần đi. Tôi một tay cầm ngọn đèn này, một tay cầm búa, còn quỷ gì cũng không dám ở trước mặt của tôi thò đầu ra. Ánh mắt của Trương Vĩ sáng lên, lập tức lại gần muốn lấy ngọn đèn dầu này. Dương Giang nhìn qua thanh búa ở trong tay của Trương Vĩ, rồi lại nhìn ngọn đèn ở trong tay, suy nghĩ một chút rồi lại nói. Cũng đúng, vũ khí có, cũng có thể nhìn thấy quỷ, nếu không cũng không phát huy ra được năng lực của thanh búa kia. Vẫn là đại ca hào phóng, quay đầu, tôi đưa cậu một cái máy vi tính có đầy đủ các tài nguyên. Trương Vĩ hứng thú vội vàng duỗi tay đi lấy ngọn đèn này. Dương Giang lại tránh được. Đừng có nóng vội, ngọn đèn này là của tôi, cái này mới là của cậu. Sau đó một cánh tay khác lại lần nữa cách không một trảo, một chiếc đèn mới tinh xuất hiện lần nữa. Ngọn đèn này chỉ là một cái đèn trống rỗng. Trước đây Dương Giang để cho Trần Tiến Sĩ chế tạo ra thêm nhiều đồ dự bị. Chân chính trân quý là dầu thấp ở bên trong ngọn đèn. Ngọn đèn không có dầu thấp, nhiều nhất chỉ là một đồ hàng mỹ nghệ bằng vàng mà thôi. Dương Giang đem dầu thấp ở bên trong ngọn đèn thứ nhất đổ ra một nửa qua chiếc đèn mới, sau đó mới đưa cho Trương Vĩ. Dùng tiết kiệm một chút, dầu đốt ở trong này đốt rụi thì sẽ không còn. Tôi cũng không có để mà bổ sung, đây là một phần cuối cùng. Yên tâm, tôi khẳng định sẽ dùng tiết kiệm. Trương Vĩ tiếp nhận ngọn đèn mới sau đó rất là vui vẻ, tự như chiếm được một kiện bảo bối. Chỉ có ngọn đèn thôi còn chưa đủ. Lần này vì đảm bảo chắc chắn vạn vô nhất thất, tôi quyết định đốt lên một nén hương. Sau đó Dương Giang lại không biết từ đâu lấy ra một cây hương màu vàng. Đây là quỷ hương, là trước đây Vương Tử Minh khi còn sống, Dương Giang từ trong tay hắn lấy được. Có người nói sau khi đốt có thể để cho lệ quỷ rơi vào trạng thái ngủ say. Bất quá quỷ hương này có chỗ thiếu hụt, chính là thời gian phát huy tác dụng quá là dài, cho nên hầu hết thời gian dùng không được. Trong giới linh dị, cậu là thuộc loại đại tài khí thổ. Lưu Kỳ nhìn không ngừng hâm mộ. Những món đạo cụ linh dị không ngừng lấy ra, như là không cần tiền, hơn nữa mỗi một cái đều hết sức trân quý. Những đồ vật này đừng nói là Dương Gian cầm, coi như là hắn cầm cũng dám đi dạo một vòng ở bên trong sự kiện linh dị cấp S. Người gặp có phần, tôi đưa cậu một cái. Dương Gian sau đó ném cho Lưu Kỳ một đồ vật. Đây là một vòng dây thần. Cậu biết cái đồ chơi này dùng như thế nào rồi chứ? Không biết tôi có thể giảng giải cho cậu một lần. Dương Gian nói. Lưu Kỳ nói. Tôi biết, tôi có từng nhìn thấy qua hồ sơ tư liệu của tổng bộ. Hắn bình thường có thời gian rảnh rỗi sẽ đi đến tổng bộ lực xem hồ sơ, cho nên đối với tri thức liên quan đến những đồ vật linh dị biết không ít. Vậy thì tốt. Dương Gia lúc này đốt quỷ hương lên. Một cây hương được đặt chính giữa cái bàn. Bất quá cây hương này đốt lên không có mùi vị gì, bởi vì người sống ngửi không thấy hương vị, chỉ có Dương Gian Lưu Kỳ là có thể ngửi được mùi vị của nó. Đó là một loại hương thơm kỳ dị, có thể khiến cho người ta trầm mê. Ngửi thấy mùi này để cho người ta đứng tại chỗ, không muốn động đậy, muốn tiếp tục ngửi. Trước khi cây quỷ hương này bị đốt rụi, thì tất cả mọi người là an toàn. Các cậu đừng có rời khỏi đây là được. Nếu như quỷ xuất hiện ở nơi này, thì nó sẽ bị quỷ hương mê hoặc, rơi vào trạng thái ngủ say. Dương Giang nói, mục đích của hắn làm như vậy cũng là đang bảo vệ Miêu Tiểu Thiện cùng với Vương Sang Sang. Nếu không, hắn cũng không nỡ đốt lên nén hương này. Đại ca, chuẩn bị thỏa đáng rồi, chúng ta có thể hành động thôi. Trương Vĩ có chút không kịp chờ đợi nói. Lúc này cửa lớn lại lần nữa mở ra, một người nhân viên phục vụ đang chậm rãi đẩy xe thức ăn đi đến. Bên trên xe đẩy giống như trước đó, để một bát cơm chiên trứng nóng hổi. Đây là bát cơm chiên trứng thứ tư. Trương Vĩ đừng có nóng vội, còn có một vấn đề, đó chính là chúng ta làm sao biết quỷ ở đâu? Nó không nhất định tại trong khách sạn này, vạn nhất là ở tại địa phương khác thì sao? Thành phố Đại Sương cũng không nhỏ, quỷ muốn ẩn giấu thì rất là khó tìm. Vương Sang Sang nói. Lưu Kỳ lập tức phản ứng lại. Dùng quỷ nến. Quỷ nến màu trắng sau khi đốt lên sẽ đem quỷ dẫn tới đây. Dương Giang nói. Không sai. Làm nhiều chuẩn bị như vậy, nếu như ngay cả quỷ cũng không tìm được, khó tránh quá mất mặt. Quỷ hương vốn chính là phối hợp với quỷ nến màu trắng để mà sử dụng, cả hai cũng không xung đột. Sau đó hắn lấy ra quỷ nến màu trắng, đồng thời đặt lên trên bàn. Quỷ nến màu trắng hấp dẫn quỷ, quỷ hương có thể khiến cho quỷ ngủ say. Ngọn đèn thì dầu có thể đem quỷ ẩn giấu hiện ra. Cái này thuần túy là dùng đạo cụ linh dị phối hợp với nhau, trở thành thủ đoạn đối kháng với lệ quỷ. Lần này Dương Giang cũng không có ý định mạnh bạo, định dùng phương pháp tương đối ôn nhu để đối phó với con quỷ này. Đương nhiên, thủ đoạn cứng rắn đối với con quỷ cầu nguyện này cũng không có ích gì, cho nên Dương Giang cũng không muốn lãng phí sức lực. Quỷ nến màu trắng sau khi đốt, xung quanh ánh đèn sáng ngời, trong nháy mắt liền tối sầm một mảng lớn, tựa như tùy thời có thể tắt đi. Đã có người nhìn không được, rít gào kêu lên. Cầm miệng, Lưu Kỳ quát nói. Hôm nay chuyện này không có quan hệ gì tới các người. Ngoan ngoãn đợi ở chỗ đó, đừng có làm loạn, thì các người không có việc gì. Chạy loạn, gọi loạn, quỷ không giết các người, thì tôi cũng sẽ xử lý các người. Dưới uy hiếp, những người kia lập tức che miệng không còn dám lên tiếng loạn. Tốt rồi, bây giờ chỉ cần chờ đợi. Dương Giang nói. Thành búa này của tôi cũng đã sớm không thể chờ đợi nữa. Trương Vĩ vuốt ve cái búa màu đỏ, tựa như là đang vuốt ve người yêu, lộ ra một nụ cười hưng phấn. Một cạm bẫy nhằm vào quỷ cầu nguyện lúc này đã hoàn thành. Quỷ nến đang tiêu đốt, mùi thơm của quỷ hương đang phiêu đãng. Ngọn đèn thi dầu có thể chiếu rọi ra lệ quỷ cũng đang chập chờn, lại tăng thêm Dương Giang cùng với Lưu Kỳ. Hai người quỷ nhân ngồi ở đây, dưới tình huống này, coi như là lệ quỷ trong sự kiện linh dị cấp S dám xuất hiện, cũng chỉ sợ là sẽ bị giam giữ. Tất cả mọi người lúc này đều mười phần phấn khích, toàn bộ đều đang lẳng lặng cùng đợi quỷ xuất hiện. Nếu như quỷ cầu nguyện thật là có ý thức của người sống, như vậy mình rất muốn biết trong tình huống này nó sẽ ứng đối như thế nào. Dương Giang trong lòng thầm suy nghĩ nói. Thời gian lúc này đã tới 11 giờ đêm, còn lại 1 giờ đồng hồ nữa thì một ngày sẽ đi qua. Trong vòng 1 giờ đồng hồ này, quỷ nhất định sẽ xuất hiện ở trước mặt của Dương Giang. Thế nhưng, đối mặt với cạm bẫy đã bố trí tốt, quỷ nếu như bình thường xuất hiện, nhất định là sẽ bị đơn giản giam giữ. Lúc này, cửa lớn lại bị mở ra, nhân viên phục vụ lại xuất hiện một lần nữa. Thế nhưng lần này lại có biến hóa, tại trên xe đẩy thức ăn, lại để 3 bát cơm chiên trứng. Số lượng thế mà gia tăng. Cơm quỷ này thế mà đang tăng nhanh tốc độ đưa bữa ăn. Lần này Trương Vĩ lại có phiền toái. Vương Sang Sang nói. Trương Vĩ lại nói. Không có việc gì. Tính toán thì cũng mới có 7 phần cơm chiên trứng mà thôi. Khoảng cách tới 20 phần còn kém xa lắm. Tôi chịu nổi. Dương Giang không nói lời nào. Hắn rời xa phạm vi của quỷ hương, không muốn bị ảnh hưởng. Lúc này ngồi tại một góc, mắt quỷ dòm ngó lưu ý tình huống ở xung quanh. 5 phút trôi qua, tất cả đều bình thường. Thế nhưng xe đẩy thức ăn lại xuất hiện lần nữa. Vẫn là cơm chiên trứng, lần này vẫn là 3 phần. Dựa theo tốc độ cùng với tần suất đưa cơm chiên trứng này, thì không đầy nửa canh giờ nữa. 20 phần cơm chiên trứng sẽ hoàn thành. Hơn nữa, những thứ này không phải từ trong khách sạn đưa tới, mà là từ quán cơm bên ngoài đưa tới. Thảo nào sẽ có cách một khoảng thời gian sẽ đưa tới. Xem ra, quỷ rất là cẩn thận. Chờ một chút, tình huống xuất hiện. Tại trong tầm mắt của mắt quỷ, Dương Gia nhìn thấy trên con đường phụ cận khách sạn đột nhiên có thêm rất là nhiều xe. Những chiếc xe này có xe riêng, có xe taxi, cũng có xe buýt. Tất cả xe cộ như là bị chỉ huy, toàn bộ đều hướng về phía khách sạn Hòa Bình mà chạy tới. Xe cộ không theo luật giao thông, chạy lung tung. Rất nhanh, phụ cận khách sạn Hòa Bình bị những chiếc xe này vây quanh chật như là nêm cối. Sau đó cửa xe mở ra, từng người sống từ trên xe đi xuống, không hẹn mà cùng hướng khách sạn đi tới. Rất là nhiều người, thoáng quét mắt nhìn liếc qua, liền có thể tính ra số lượng. Số lượng người này tuyệt đối không ít hơn 400 người. Đồng thời theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều người lái xe tới, sau đó không ngừng hướng phía khách sạn đi tới. Chỉ là trong chốc lát, phụ cận đường phố đều bị xe lấp kín. Thế nhưng người bên trong xe cũng không có buông tha, như trước lựa chọn đi bộ tới gần. Đợt thứ nhất thăm dò của con quỷ này là dựa vào nhân số sao? Hay là nói, quỷ muốn ẩn nấp ở bên trong đám người này, trà trộn vào bên trong khách sạn? Dương Giang nhíu mày một cái. Tại trong tầm mắt của mắt quỷ, hết thảy mọi người đều là người sống bình thường. Thế nhưng bọn họ và nhân viên phục vụ trước đó đều giống nhau, đều bị linh dị thao túng. Lúc này căn bản không biết chính mình là đang làm cái gì. Lưu Kỳ cũng nghe được động tĩnh, hắn lập tức đứng dậy, đi tới bên cửa sổ hướng ra ngoài nhìn qua. Lúc này biến sắc. Nhiều người như vậy sao? Quỷ đây là đang dự định dưới sự yểm hộ của những người này trà trộn tới sao? Dương Giang nói. Nó thao túng người sống, để cho hết thảy mọi người tràn vào, tôi hoàn toàn có thể đem người lại đưa đi. Vận dụng quỷ vực, đem những người này đưa ra bên ngoài hơn 10 km, thời gian một tiếng bọn họ là không có khả năng chạy trở về. Giữa lúc hắn đang chuẩn bị động thủ, thì thi thể của người phục vụ thứ nhất ở trên mặt đất cũng đang không ngừng nhắc nhở hắn. Nếu như hắn làm sằng làm bậy, những người này liền sẽ cùng với nhân viên phục vụ đang nằm ở dưới đất kia giống nhau, đều sẽ lập tức chết đi. Dương Giang, bọn họ đã tiến đến, có thể động thủ. Dương Giang, Lưu Kỳ nhắc nhở nói. Sau đó hắn quay đầu lại nhìn thấy Dương Giang đang nhìn chằm chằm cổ thi thể ở trên mặt đất. Sau đó hắn cũng biến sắc, ý thức được vấn đề. Chẳng lẽ nói những người này cùng người phục vụ viên giống nhau, khẽ động là liền sẽ chết sao? 8-9 phần 10 là như vậy. Dương Giang sắc mặt nghiêm túc nói. Bằng không, quỷ là không có khả năng làm cho những người sống này tới đây. Nó là muốn dùng sinh mệnh của những người sống này để yểm hộ cho nó. Vậy có biện pháp nào có thể chặt đứt ảnh hưởng của lệ quỷ đối với bọn họ hay không? Vương Sang Sa lúc này đã nghe được thanh âm của một đám người đang đi lên lầu, lộn xộn mà lại ầm ĩ. Muốn chặt đứt liên hệ giữa lệ quỷ và người sống, nhất định phải vận dụng lực lượng linh dị. Nhưng mà hơi sử dụng lực lượng linh dị thì dưới tình huống bị quấy nhiễu, lệ quỷ liền sẽ không chút do dự đem những người này giết chết. Ánh mắt của Dương Giang dần dần lạnh xuống. Quỷ mục đích rất là rõ ràng, lợi dụng người sống tràn vào khách sạn này. Tại dưới tình huống có người sống quấy nhiễu, rất nhiều chuyện chúng ta không thể làm được. Nếu như chúng ta không có đạo đức, vậy thì sẽ không bó tay bó chân như thế này, Trương Vĩ nói. Miêu Tiểu Thiện nói. Cậu cũng đừng có ý nghĩ xấu, nơi này chính là thành phố Đại Sương, người sống muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Cậu lẽ nào muốn Dương Gian thủ tiêu người của một cả một thành phố hay sao? Càng chưa nói, những người này còn có thể có không ít người quen ở bên trong. Vậy khẳng định là không được rồi, Trương Vĩ nói. Dương Gian nói. Không thể động vào những người này, vậy chúng ta động cái khác vậy. Tôi sẽ đem khách sạn Hòa Bình này trực tiếp dọn đi, dọn đến vùng ngoại ô. Sau đó quỷ vực bao phủ, nỗ lực dời đi tòa nhà này. Nhưng mà mắt quỷ ly khai khỏi tầng lầu này thì lập tức bắt đầu vặn vẹo biến hình. Linh dị bị quấy nhiễu mãnh liệt, bao phủ tòa nhà. Còn muốn quấy nhiễu tôi sao? Sắc mặt của Dương Giang lạnh lẽo. Quỷ hỏa trong nháy mắt nhen nhóm, hỏa quang âm lãnh bắt đầu thiêu đốt. Giờ khắc này quỷ vực không còn chịu ảnh hưởng, tòa khách sạn được quỷ vực bao phủ. Song khi Dương Giang nỗ lực dùng quỷ vực dời đi tòa khách sạn này, hắn lại phát hiện tòa cao ốc này không nhúc nhích tí nào, không có chút biến hóa nào. Một loại linh dị nào đó đang cản trở tất cả, mạnh mẽ đem khách sạn đóng đinh ngay tại chỗ, để cho tòa cao ốc này không bị dời đi. Linh dị của quỷ cầu nguyện sao? Dương Giang nhíu mày thật sâu. Hắn lúc này mới ý thức được, con quỷ này không chỉ có năng lực cầu nguyện đơn giản như vậy, bản thân nó có cấp bậc khủng bố cũng là vô cùng cao. Lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa nặng nề. Có rất là nhiều người đang trùng kích cửa lớn muốn tiến vào. Bất quá thời khắc này, cửa lớn lại bị Lưu Kỳ khóa lại, trong thời gian ngắn có thể cản trở người ở bên ngoài. Dương Giang nói, quỷ vật giờ đi thất bại, hiện tại hoặc là chúng ta bỏ chạy, hoặc là liền lưu lại đối kháng với những người này, sau đó tìm ra lệ quỷ. Bất quá tôi không muốn bỏ chạy. Quỷ có thể phong tỏa tòa nhà này, cũng có thể phong tỏa tòa nhà khác. Kéo dài thời gian thì ý nghĩa cũng không lớn. Vạn nhất lần sau, quỷ đem toàn bộ cơm chiên trứng còn lại đưa tới, người nhà của Trương Vĩ chắc chắn là phải chết. Nói xong, mắt quỷ chuyển động, sau đó kết cấu kiến trúc của tầng lầu này sẽ ra biến hóa. Cửa sổ biến mất không thấy, cửa lớn cũng biến mất không thấy. Toàn bộ đều biến thành vách tường rất là nặng. Dương Giang phong tỏa đại sảnh này, chỉ để lại mấy cái lỗ thông gió nhỏ, phòng ngừa mọi người thiếu oxy. Sau khi hắn làm xong như vậy, thanh âm đập cửa lập tức ngừng lại. Thế nhưng sau đó, chuyện không nghĩ tới đã xảy ra. Vách tường lại đột nhiên văng tuồn tóe tán loạn, hóa thành bột phấn. Gió thổi qua liền tiêu tán sạch sẽ. Nương theo lấy vách tường biến mất, toàn bộ người sống ở bên ngoài đều hướng về phía phòng khách đi đến. Bọn họ không biết là bị quỷ khu xử hay là bị quỷ nến hấp dẫn. Mỗi người đều không có ý muốn dừng lại. Nhiều người như vậy? Trường Vĩ ngây ngẩn cả người, nhào nhào muốn thử búa không khỏi chậm rãi để xuống. Đám người rậm rạp chằng chịt chiếm cứ tất cả địa phương, làm cho người ta thấy mà tê hết cả da đầu. Lưu Kỳ cũng cau mày lùi trở về. Con quỷ này thật là âm hiểm, thế mà khu xử người sống. Hơn nữa chúng ta lại không thể đối với người sống làm cái gì. Khẽ động tay, quỷ liền sẽ để cho người sống chết đi. Đây hoàn toàn chính là kẻ đáng ghét. Con quỷ này thật là có ý thức, bằng không làm sao có thể lấy mạng người để hạn chế chúng ta chứ. Hơn nữa, quỷ dùng một chiêu này còn có thể không bị quỷ hương ảnh hưởng, càng có thể ẩn giấu trong đám người, để cho quỷ nến cùng ngọn đèn thi dầu mất đi hiệu lực. Chúng ta bố trí cạm bẫy bị nó phá giải. Đồng thời trong lúc này, nếu như quỷ thật là hiện thân, chúng ta cũng không phân biệt ra được. Như vậy cũng đồng nghĩa với hoàn thành giao dịch cùng với Dương Giang. Xem ra quỷ đang đấu trí với chúng ta. Vương Sang Sang nói. Đấu trí sao? Có ý tứ. À Vĩ tôi luôn luôn là thông minh. Để cho tôi suy nghĩ một chút, tuyệt đối là có thể nghĩ ra biện pháp tốt. Trương Vĩ lúc này cũng nhớ mày suy tư. Lưu Kỳ nhìn Dương Giang nói. Phương pháp tốt nhất là chúng ta rút lui. Chỉ cần chúng ta dời đi vị trí, quỷ muốn hình thành quy mô như vậy thì cần phải có thời gian. Cạm bẫy của chúng ta như trước vẫn là hữu dụng, có thể lại một lần nữa bố trí. Dương Giang nói. Quỷ chưa chắc là sẽ không có quỷ vực. Địa phương chúng ta có thể đi thì quỷ cũng có thể đi. Nói như trước có thể mang theo vô số người xuất hiện ở xung quanh chúng ta. Dưới chân Dương Giang đang dần dần chảy ra nước động, đồng thời trước mắt cũng đang dần dần hiện ra từng hắc y nhân quen thuộc. So nhiều người thì người của tôi cũng không ít. Hắc y nhân đột nhiên xuất hiện, tướng mạo vóc người hoàn toàn là nhất trí, ngay đến cả ý thức cũng đều là giống nhau. Linh dị của quỷ gặp người sao? Lưu Kỳ cùng với Vương Sang Sang tại trấn Bạch Thủy đã từng gặp qua, không có gì lạ. Rất nhanh, hắc y nhân thức tỉnh, bọn họ không cần nhiều lời, ngay lập tức hành động, tạo thành từng bức tường người, đem những người đang vọt tới chắn ở bên ngoài. Dương Giang nhìn chằm chằm vào hàng người sống thứ nhất, quả nhiên cùng hắn đoán giống nhau. Hắc y nhân tiếp xúc với những người sống này cũng không có để cho bọn hắn tử vong. Đẩy bọn họ rời khỏi đây. Dương Giang ra lệnh, đồng thời cũng có thêm nhiều hắc y nhân xuất hiện. Bọn họ vô cùng cường tráng, so với những người sống bị lệ quỷ thao túng phải lợi hại hơn nhiều. Thế cục lập tức có chuyển biến theo chiều hướng tốt. Theo hắc y nhân đẩy những người sống này rời đi, nguyên bản phòng khách chật chội lại dần dần trở nên trống trải. Thế nhưng sau đó, Dương Giang phát hiện dưới chân của những người sống đã rời đi còn sót lại những bát cơm chiên trứng. Hắn để cho hắc y nhân đem những bát cơm chiên trứng thu thập lên, cùng với những bát cơm chiên trứng lúc trước đặt cùng một chỗ, đếm lại số lượng. 19 bát, đây không phải là chơi xấu sao? Trước đó rõ ràng còn thiếu nhiều mà. Trường Vĩ suýt chút nữa là nhảy lên. Còn thiếu một bát thì quỷ sẽ đi giết thân nhân của hắn. Quỷ cầu nguyện đang cố ý khống chế tốc độ hoàn thành nguyện vọng của cậu. Nó là cố ý để lại một bát cơm chiên trứng cuối cùng. Dương Giang híp mắt nói. Nó cảm thấy cậu rất là trọng yếu, muốn lợi dụng cậu. Hết tập 371. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.